Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1757. Chương 1757. Sơn mạch chỗ sâu. Chỉ là mấy ngày thời gian mà thôi, ba người liền đã xông vào sơn mạch bên trong tầng. Hoang vu sơn mạch là hoang vực bên này phạm vi rộng nhất sơn mạch. Nhưng là so với chủ đại lục ở bên trên những cái kia sơn mạch, kỳ thật cũng không lớn như vậy. Mà lại, bên này hung thú phẩm cấp xác thực không cao. Cho dù là tiến vào trung tầng sau đó, ngũ phẩm hung thú đều xem như đỉnh tiêm. Loại cấp bậc này, Bạch Vũ Triết mấy người ngay cả giao thủ đều không cần. Bọn hắn y nguyên còn tại hướng bên trong sông. Nếu như nói Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Tư Ngữ hai người có khả năng tại hoang vu sơn mạch, cái kia cũng chỉ có thể tại sơn mạch chỗ sâu. Cho nên, Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng là không chút do dự xông vào sơn mạch chỗ sâu. Trước tiên đem khả năng lớn nhất địa phương cho tìm lại nói. Mấy ngày sau, ba người đã đi vào sơn mạch chỗ sâu. Nghiêm chỉnh mà nói, nơi này tới qua người quá ít, bởi vì hoang vực bên này võ đạo phát triển không đủ để bọn hắn tiến quân hoang vu sơn mạch chỗ sâu. Có thể tại trung tầng đi dạo một vòng người liền đã phi thường cường đại. Bạch Vũ Triết bọn hắn sau khi đi vào, phát hiện quả nhiên không giống nhau lắm, bởi vì không có người nào đi qua, nơi này cơ bản cũng không có hình thành cái gì đặc biệt con đường. Một bộ rừng rậm nguyên thủy cảnh tượng, khắp nơi đều là đại thụ che trời, to bằng cánh tay dây leo, ở phía dưới cơ hồ cũng không có cái gì đường tạm biệt. Mà lại, hung thú số lượng cũng không ít, mặc dù trước mắt bọn hắn còn không có nhìn thấy cửu phẩm hung thú, nhưng là thất phẩm bát phẩm hung thú số lượng rất nhiều. Cũng khó trách hoang vực bên này người xưa nay không dám đi vào. Cho tới bây giờ, hoang vực vẫn không có xuất hiện qua thiên trùng cảnh võ giả. Dù là Bạch Vũ Triết ban đầu ở bên này rót vào một chút phát triển thời cơ, nhưng dù sao thời gian còn không dài, bọn hắn tu luyện cũng không có cái gì kinh nghiệm, tăng thêm luyện đan sư cái này một khối khan hiếm, cho nên phát triển tốc độ tự nhiên nhanh không được. Mà lại, trong này linh khí cũng so sánh nồng đậm. Tại không trung bay sau một khoảng thời gian, Bạch Vũ Triết cùng hai nữ lên tiếng chào hỏi, để các nàng tiếp tục tại không trung bay lên. Chính hắn dự định đi xuống xem một chút, cơ hồ không người đến qua địa phương, mà lại linh khí như thế dư giả. Nơi này theo lý thuyết, linh hoa dị thảo cái gì chắc chắn sẽ không ít. Mặc dù hung thú cũng giống vậy dùng đến, nhưng trên thực tế những cái kia sơn mạch bên trong đại bộ phận linh thảo đều là bị võ giả ngắt lấy đi. Dù sao không phải tất cả linh thảo hung thú đều có thể cần dùng đến. Lại nói, khoáng thạch cùng kim loại hiếm cái gì, hung thú cơ bản sẽ rất khó cần dùng đến, trừ phi là một số tương đối đặc thù, như là đã đi đến nơi này. Bạch Vũ Triết cũng dự định đi một vòng nhìn, dù sao cũng không chậm trễ bao nhiêu sự tình. Trên đường đi qua, quả nhiên thấy không ít linh hoa dị thảo, phẩm cấp không tính đặc biệt cao, nhưng cũng sẽ không thấp. Tóm lại xuất hiện xác suất so chủ đại lục ở bên trên những cái kia sơn mạch muốn bao nhiêu rất nhiều, mà lại chân chính đỉnh cấp bảo vật, vô luận là ở đâu đều không phải dễ dàng như vậy có thể nhìn thấy. Trong thời gian ngắn Bạch Vũ Triết có thể đụng phải nhiều như vậy linh thảo, đã chứng minh hắn phỏng đoán. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết cũng không nghĩ lấy trực tiếp ngay ở chỗ này tìm kiếm bảo vật gì được. Hắn chỉ là thuận tiện, chính yếu nhất sự tình vẫn là tìm Lâm Hinh Vân làm chủ. Đoạn đường này tìm kiếm, Bạch Vũ Triết tốc độ xác thực hơi chậm một chút, bất quá hắn cũng không có liên lụy hai nữ, cứ như vậy một đường vừa đi vừa nghỉ tìm kiếm. Đương nhiên, một số đẳng cấp không phải rất cao đồ vật, Bạch Vũ Triết khẳng định là sẽ không đi lãng phí thời gian. Hai ngày thời gian đi qua, ba người tại hoang vu sơn mạch chỗ sâu tìm kiếm rất nhiều nơi.